Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1217, trọng thương. Trương Tu Đà không hổ là đại tùy cuối cùng định hải thần châm. Xạ Ngật Chân Kinh không hổ là có thể bắn giết thiên đế vô thượng công pháp. Đối mặt với Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô liên thủ, lại như cũ không rơi xuống hạ phong. Lý Nguyên Bá nghịch chuyển bá vương chân thân, có thể nói trong thiên địa tối cường giả một trong. Vũ Văn Thành Đô bản lĩnh cũng là số một số hai, đối mặt bất kỳ cường giả cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng một mực lúc này mặt đối với Xạ Nhật Chân Kinh bị cứng rắn chế trụ, phô thiên cái địa hàn ý tựa hồ có thể đông kết tất cả. Nguyên bản phát triển không ngừng khí huyết cũng muốn ngưng trệ. Thật là lợi hại người. Xa xa Vân Quy Quân sắc mặt thay đổi. Lão thiên hơi bị quá mức ở yêu chiều nhân tộc. Ta tới, bản tọa gặp kỹ năng ngứa tay, mong rằng đại tướng quân chỉ giáo. Lại có một vị trí đạo cường giả gia nhập, Lý Kiến Thành ra tay rồi. Nhà mình Huyền Minh quyền trưởng vừa vặn không bị Trương Tu Đà khắc chế, từ chính mình kiềm chế lại Trương Tu Đà, còn dư lại hai cái người đánh giết, tình huống kia tựu tốt hơn rất nhiều. Huyền Minh quyền trượng múa, không ngừng hút vào trong thiên địa hàn khí. Lý Kiến Thành gia nhập gọi Trương Tu Đà nhất thời áp lực tăng gấp bội. Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, Xuân Quy Quân lắc lắc đầu. Hợp mọi người lực lượng chỉ sợ cũng khó có thể tóm lấy Trương Tu Đà. Vẫn cần ngươi và ta ra tay. Xuân Quy Quân trong tay màu xanh lục thần quang lưu truyền, phủ đầu hướng về Trương Tu Đà vỗ tới. Phượng Minh triều đình, Lý Thế Dân ra tay. Vừa ra tay liền bá đạo tuyệt luân. Một con hỏa hồng phượng hoàng tựa hồ lâm đời. Ha ha ha, vì đánh giết ta lại lao động chư vị đại giá, đây là lão phu vinh hạnh. Trương Tu Đà trong ngực một trưởng bay ngược mà ra, trong miệng nghịch huyết phun ra, nhổ cỏ tận gốc. Một tiếng khiến hạ mọi người đồng loạt hướng về Trương Tu Đà chém tới. Từng vòng giao chiến, núi lở đất nứt, đất rung núi chuyển, xa xa biển rộng tự. Bạch y tăng nhân nhẹ nhàng thở dài. Lão thiên hơi bị quá mức ở yêu chiều trung thổ. Trung thổ cao thủ vô số mà kể, ta thiên trúc nhưng ít ỏi. Xem ra bản tọa lúc trước quyết định là chính xác. Vèo, Trương Tu Đà một cái không cha, bị Vũ Văn Thành Đô trường thương xuyên thủng, đóng vào xa xa trên cây khô. Răng rác, Trương Tu Đà mặt không hề cảm xúc, bỗng nhiên hơi dùng sức, trường thương vỡ đoạn. Nhanh chân hướng về trước bước, mặc cho trường thương xuyên thấu qua ngực mà qua. Luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Trương Tu Đà trong mắt sát cơ lưu chuyển, một trường đánh ra, Lý Thế Dân bị đánh bay, hóa thành một vị tượng băng. Phượng Hoàng niết bàn, hỏa liễm hừng hực hàn băng hòa tan. Lý Thế Dân phá phong mà ra, lần thứ hai hướng về Trương Tu Đà đánh tới. Dừng tay, một bên Kinh Vô Song cuống lên, liều mạng chém giết Vương Nghệ. Cái kia Vương Nghệ một cái không cha, nhất thời cánh tay bay ngang mà ra. Ngươi đi mau, đem chuyện hôm nay báo cho Đại Đô Đốc, mời Đại Đô Đốc vì ta báo thù. Trương Tu Đà trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng, giết. Lý Kiến Thành bị Trương Tu Đà xuyên thủng trái tim. Một luồng hơi lạnh muốn băng phong quanh thân hắn, làm cho Lý Kiến Thành không thể không lùi về sau. Lại một thương, Trương Tu Đà xuyên thủng Lý Nguyên Bá bụng, mà nhà mình sau lưng bị Xuân Quy Quân mở ra một vết thương. Luồng không khí lạnh phun trào, miệng vết thương băng phong. Trương Tu Đà trong tay trường thương run lên, xoay người hướng về Xuân Quy Quân giết tới. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng, trong tay màu xanh lục cành cây không ngừng cùng trường thương va chạm. Sương lạnh xâm nhiễm chạc cây từ từ ủ rũ đầu tiêu nhỉu xuống. nhất thời không quan sát bị Trương Tu Đà một thương đánh bay, đụng gãy không biết bao nhiêu thân cây, miệng vết thương hàn khí phun trào, muốn đem Xuân Quy Quân thân thể băng phong. Rốt cuộc là thể xác phàm tục, lúc này Xuân Quy Quân nhẹ nhàng thở dài. Bản tôn một thân bản lĩnh không phát huy ra 5/10. Bằng không an toàn không chịu được như thế. Nhìn miệng vết thương không ngừng lan tràn hàn khí, Xuân Quy Quân bỗng nhiên quay về xa xa Ngõa Cương trại bộ hạ một trào. Vô tận sinh cơ vọt tới, hàn khí ở sinh cơ bên trong tiêu tán. Một trận gió thổi qua, mấy ngàn Ngõa Cương trại bộ hạ hóa thành bột mịn. Má ơi! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Ngõa Cương trại đạo phỉ cả kinh chạy tứ phía, binh vỡ như núi ngã, ở không thể địch nổi sức mạnh to lớn trước mặt, người phàm làm sao không sợ hãi, không tan vỡ, cho dù là Ngõa Cương trại các vị đầu lĩnh làm sao bắt chuyện. Cái kia đạo phỉ đã chết mệnh chạy trốn đi xa, binh bại như núi đổ, triệt binh. Trương Tu Đà trong miệng phun máu, quanh thân điểm điểm máu vết thương quang không ngừng ở tràn ra. Triệt binh, là Sĩ Tín cùng Tần Quỳnh hội tụ binh mã, hướng về phương xa triệt hồi. Đối với Tần Quỳnh cùng La Sư Huynh, mọi người không có thời gian để ý, bất quá chỉ là kiến thần cường giả thôi. Khó thành đại khí, trước mắt mấu chốt nhất là tiêu diệt Trương Tu Đà. Trương Tu Đà cường hãn ra ngoài mọi người dự liệu, mọi người mặc dù là nghĩ muốn phân ra nhân thủ đi truy sát, cũng là hữu tâm vô lực. Xa xa biển rộng tự đỉnh, Bạch Y Tăng Nhân nhìn đi xa quân đội triều đình, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười. Đúng là hạt giống tốt, khoảng cách chí đạo cũng không xa. Trương Tu Đà bàn tay dựng ở Lý Thế Dân trên đầu, một trường vặn gãy Lý Thế Dân cổ, sau đó đem một cước đạp bay. Lý Nguyên Bá búa tạ hung hăng đập xuống, trường thương nhảy lên, Trương Tu Đà bị đẩy lùi, ở không trung ổn định thân hình, đứng tại chỗ mặt thân thể đang run rẩy, quá mệt mỏi chí đạo cảnh giới đại chiến, quá mức tiêu hao năng lượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, Lý Thế Dân một lần nữa tại chỗ đầy máu sống lại. Bất quá như nhìn kỹ đỉnh đầu huyền điểu mệnh cách thì sẽ phát hiện, đỉnh đầu huyền điểu mệnh cách dĩ nhiên lại ảm đạm rồi một phân. Phượng Hoàng Niết Bàn, không thể không có giá cao. Trương Tu Đà, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi như đầu hàng, bản tọa vẫn còn có ái tài chi tâm, có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy âm trầm, không chỉ Trương Tu Đà mệt, trong sân mọi người mệt mỏi hơn, lão phu tình nguyện chết trận, tuyệt không hướng về các ngươi trộm cướp thương sinh hạc người cúi đầu. Trương Tu Đà trong mắt tràn đầy kiên định, ngu xuẩn mất khôn. Vũ Văn Thành Đô nhún người nhảy lên, trực tiếp lần thứ hai vồ giết mà đến. Hắn đương nhiên không dám thật sự gọi Lý ra người vô cùng dẻo miệng lôi kéo Trương Tu Đà. Trường thương giao tiếp, Trương Tu Đà người run một cái, trong tay trường thương bắn ra mà ra, tin như bôn lôi giống như xuyên thủng Vũ Văn Thành Đô lồng ngực, sau đó đánh vào trên cây khô trở về. Vũ Văn Thành Đô ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng phun máu, đại tướng quân, đi mau. Kinh Vô Song thoát khỏi Vương Nghệ dây dưa đuổi tới, liền muốn bắt được Trương Tu Đà trốn vào cái bóng bên trong. Chớ để ý ta, hôm nay không giết ta, này chút người tất nhiên không thể bỏ qua. Người nhanh chóng rời đi, không nên bị ta liên lụy. Trương Tu Đà bỗng nhiên đẩy một cái Kinh Vô Mệnh, sau đó nhìn truy sát mà đến Vương Nghệ, phảng phất dương cung bắn mũi tên giống như vậy. Trong tay trường thương lần thứ hai bắn ra ngoài, vèo, Vương Nghệ bị xuyên thủng băng phong. Lý Nguyên Bá tìm được khe hở, truy sát nhân cơ hội đập tới, vội vàng bên dưới Trương Tu Đà né tránh không được, chỉ có thể cưỡi lên trường thương chống đỡ. phảng phất đóng cọc giống như vậy. Trương Tu Đà bị trực tiếp đánh vào dưới đất. Đi, Trương Tu Đà liều mạng hô một tiếng. Căn bản cũng không cho Trương Tu Đà phản ứng thời gian. Lý Nguyên Bá song chùy luân phiên đập xuống. 30 nện sau đại địa ở không một tiếng động. Tướng quân, xa xa Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Không nói hai lời xuất lĩnh thủ hạ liều mạng chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.